Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hợp lại, đông vô số kể. Nhưng bên kia cũng không phải dạng vừa. Những quán hồn tu luyện lâu năm, có con đã quá quỷ, ma lực tinh tường, mù mù khó đoán. Nhưng lực lượng của chúng khá mỏng, không thể bị lại so với đám âm binh của bác và cô. Cho nên chẳng mấy chốc đã có vô số vong hồn bị hạ sát. Lúc này tên thủ lĩnh vẫn đang nhập vào người của ông đội trưởng mới bắt đầu hành động. Nó nhảy lên chỉ bằng một chân, rồi lao vào chỗ mà tôi đang đứng. Chân còn lại nó kẹp lấy cổ của tôi, ngoặt mạnh một cái. Quá bất ngờ trước hành động của nó, tôi chỉ kịp xoay cổ sang một bên để tránh bị đập xuống đất, rồi nhanh chóng bật dậy đứng đối diện với ông ta. Mày sở hữu âm nhãn sao? Tuổi trẻ mà đã mang một sức mạnh kinh hồn như vậy. Vậy thì đêm nay tao tiễn mày một đoạn, coi như trừ quả cho những thế lực khác. Dứt lời, nó thở ra một hơi hôi thối bao trùm lấy cái chỗ tôi đang đứng. Những làn khói mỏng bao bọc khắp xung quanh người của tôi. Từ trong đó lòi ra hàng trăm con dội đỏ như máu, ngoe ngoẩy khắp nơi. Tôi sợ hãi lùi vào trong góc phòng, cố tìm một thứ gì đó để bấu víu. Nhưng lúc này đây xung quanh tôi chẳng có gì cả. Là tà trùng, mau chạy khỏi đó đi! Tiếng cô Hạ hét lên ra hiệu, tôi liền nhoài người sang trái, rồi chạy vòng ra chỗ của cô và bác Lâm. Thứ kia vẫn không chịu buông tha cho tôi. Chớp mắt một cái, nó đã biến ra chặn ngay trước mặt của tôi. Đừng hòng trốn thoát! Nó gào lên một tiếng, rồi phun ra từ trong người những tia ma lực. Cảm giác đầu óc choáng váng nhanh chóng xuất hiện. Hai mắt của tôi bây giờ đã chíp lại, mở không nổi nữa. Đầu óc của tôi cũng như bị mụ mị đi khi tiếp xúc với thứ ma lực này vậy. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng xâm chiếm khắp cả cơ thể. Thả con bé ra! Bác Lâm gằn lên một tiếng, rồi lao nhanh vào giữa tôi và vong hồn thủ lĩnh. Bác đẩy mạnh tôi ra xa, rồi nhanh như cắt cầm thanh đoản đao, đâm liền hai ba nhát vào ngực của nó. Trấn hồn! Từ phía sau, những đạo bùa từ tay của cô Hà cũng bay tới liên hội, dán chặt vào người nó. Rồi ở phía trước mặt, bác Lâm cũng dùng trảm đao đâm liên hồi vào ngực nó, lấy ra rất nhiều bùa trừ tà mà dán khắp trán của con quỷ. Bị tấn công đồng loạt từ đằng trước lẫn đằng sau, con quỷ không kịp đề phòng. Nó trú lên một tiếng đau đớn, rồi ngã lăn ra đất, trên lên ư ử. Bác Lâm lúc này mới lấy ra cành dâu và một lọ nước tiểu đồng tử. Bác đổ lọ nước tiểu vào cành dâu, rồi quất chăn chát vào người con quỷ. Mỗi cú vụt xuống kèm theo những tiếng tụng niệm đầy quy lực. Làm trái đạo trời, tu luyện tà pháp, thứ như tụi bay không xứng đáng tồn tại trên nhân gian này. Đã chấp nhận chịu trói hay chưa? Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì còn có con đường sống. Nếu không thì lũ chúng bay chỉ có tan hồn lạc phách ở đây mà thôi. Vừa nói, bác Lâm vừa vụt tới tấp vào khắp người con quỷ. Thứ bên trong chỉ ngoan cố được vài phút, rồi cũng khóc lóc xin tha. Bác nhìn nó quát lên: Tại sao mày lại cùng với lũ quan hồn ám mảnh đất này? Tao đã trấn yểm chúng mày vào trong phòng ấn, vậy mà dám phá phòng ấn trở lại đây làm loạn. Nói thì tao niệm tình bỏ qua, còn không thì... Dông hồn bắt đầu khóc trắm trức. Nó đáp: Xin thầy tha cho con chỉ là bần cùng mới làm như vậy, chứ thật tâm con nào muốn. Nói, ai sai mày làm chuyện này? Nó là một thứ đã tu luyện lên tầng quỷ quái, tà phép rất đáng gờm. Mọi người ở đây không ai đánh lại nó đâu. Giống hồn kia trả lời trong ngập ngừng. Im lặng một hồi, nó mới bắt đầu kể lại nguyên cớ năm xưa. Nguyên lai vong hồn này trước đây là một tên gia đình tên là Đoành, làm công cho nhà lão chánh tổng giàu có nhất trong làng lúc đó. Tên này khi còn sống đã giết vô số mạng người với mệnh lệnh của lão ta, cho đến khi hắn và cả nhà của lão chánh bị gặp quả báo, tất cả người nhà từ gia nhân cho đến những người thân cận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net